Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, Võ Thánh cản đường. Nghe nói lời này, Hách Liên Thiên sắc mặt cứng đờ. Tiểu huynh đệ cái này, Hách bang chủ nhưng chưa có từ chối. Lý Khâu ánh mắt sắc bén, đâm thẳng Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên như có gai ở sau lưng, khắp cả người phát lạnh. Không phải ta không giúp tiểu huynh đệ, chỉ là ta cách võ thánh chỉ có cách nhau một đường. Chỉ sợ nhất thời vô ý đả thương tiểu huynh đệ ngươi. Hách Liên Thiên kiên trì, nói, mặt khác ta hôm nay còn có chút việc gấp, kéo dài không được, trước hết cáo từ. Dứt lời, Hách Liên Thiên không kịp chờ đợi mang theo bang chúng liền muốn rời đi. Cự Côn bang bang chúng khi nào gặp qua bọn hắn bang chủ khách khí như thế qua. Chỉ sợ chỉ có võ thánh trước mặt mới có thể như thế. Kết hợp với Lý Khâu tuổi trẻ được không tưởng nổi bề ngoài, bọn hắn không khó đoán ra Lý Khâu thân phận. Bọn hắn vào núi là muốn tìm Lý Khâu phiền phức, bây giờ lại bị ngăn chặn đường đi, trong lòng có thể nào không hoảng hốt. Nghe bang chủ muốn đi, bọn hắn lập tức theo sát tại Hách Liên Thiên sau lưng, vùi đầu liền muốn rời đi. Nhưng Lý Khâu thác thân lại ngăn trở Hách Liên Thiên đường đi. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu là tổn thương tại Hách bang chủ trong tay, tất nhiên là coi như ta không may. Hách bang chủ có việc gấp cũng không quan hệ, ta nghĩ hẳn là chậm trễ không được bao nhiêu thời gian. Tiếp chiêu đi. Lý Khâu rút đao ra khỏi vỏ, dạ đàm đao phản xạ hàn quang, một cỗ lăng liệt sát khí tràn ngập ra. Hách Liên Thiên như rơi vào hầm băng, trên mặt rốt cuộc bảo trì không ngừng bình tĩnh, kinh hoàng vô cùng, trông thấy Lý Khâu rút đao, bản năng cũng rút đao ra khỏi vỏ, vùng đao ngăn cản, màu đen đao mang theo vô tận cự lực giữa trời chém xuống. Không khí vì đó áp xúc chấn động, sinh ra mắt trần có thể thấy khí lãng. Đồng thời một cỗ khủng bố uy thế oanh kích lấy Hách Liên Thiên tâm thần, khiến cho hắn tâm thần run rẩy. Rõ ràng chỉ là dài 3 thước đao, trong mắt hắn lại chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, phảng phất đem thiên địa đều chém ra một tuyến. Keng, dạ đàm đao cùng Hách Liên Thiên trường đao trong tay giao kích cùng một chỗ, khủng bố cự lực nhất thời bộc phát, khí lãng đánh nổ, cuồng phong dâng lên. Hách Liên Thiên chỉ cảm thấy phảng phất có một viên sao băng từ trên trời rơi xuống, đụng vào trên đao của hắn, không khỏi nứt gan bàn tay, thân hình bay ngược mà đi. Vu trường không bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Hách Liên Thiên không chịu nổi Lý Khâu một đao chỗ mang lực lượng bay ngược mà đi. Sau lưng đúng là hắn mang tới Cự Côn bang trưởng lão cùng đệ tử. Hai vị Cự Côn bang trưởng lão bị Hách Liên Thiên đâm đến xương cốt đứt gãy. Hơn phân nửa Cự Côn bang đệ tử bị đụng thành thịt nát tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử. Đâm đến Cự Côn bang bang chúng đội ngũ về sau, Hách Liên Thiên thế đi không giảm, bay tứ tung ra trăm bước xa. Thân thể trên mặt đất cày ra một đạo thật dài rãnh sâu, mới khó khăn lắm ngừng xuống tới. Võ thánh cùng ngưng huyết kỳ võ giả chênh lệch to lớn, nhưng cũng không về phần một chiêu liền là một cái đứng tại ngưng huyết kỳ đỉnh phong võ giả lạc bại, mà lại Lý Khâu vẫn chỉ là mới vào võ thánh mà thôi. Giữa hai người biểu hiện không giống kém một cái tiểu cảnh giới, ngược lại cũng là kém một cái đại cảnh giới đồng dạng. Hách Liên Thiên toàn thân bùn đất, từ trong rãnh sâu bò lên, cách xa nhau trăm bước nhìn về phía Lý Khâu, thần sắc hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết mình không thể nào là Lý Khâu đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy. Hắn mà ngay cả Lý Khâu một đao cũng đỡ không nổi. Hắn vốn cho là mình làm sao cũng có thể chống đỡ hơn mấy chiêu, thậm chí mười mấy chiêu lại lạc bại. Hách Liên Thiên thất tha thất thểu, chật vật đứng lên, lại phun ra một ngụm đại máu tươi. Vừa vặn một đao kia cự lực đã chấn thương hắn tạng phủ. đồng thời hắn trên thân các nơi không có một chỗ không phải kịch liệt đau nhức. Bao quát xương cốt, hắn cảm giác mình bây giờ tựa như một cái đầy người vết dạn búp bê. Cho dù ai tùy tiện lại đến một kích, hắn chỉ sợ cũng muốn khó giữ được tính mạng. Một đao liền đem Hách Liên Thiên trọng thương. Lý Khâu cũng là có chút ngoài ý muốn. Tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến thực lực sẽ có một lần bay vọt. Hắn huyết mạch thuế biến lúc phục dụng huyết kinh quả, thuế yến trình độ muốn vượt qua võ thánh. Hắn một hơi tăng cường thực lực cũng phải vượt qua võ thánh. Lần này thực lực bay vọt lớn đến hắn hiện tại cũng có chút sờ không rõ mình thực lực tiến bộ. Vốn cho rằng có thể gió mạnh cung đại đo ra hắn thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới hắn 10 phần tùy tiện liền kéo ra gió mạnh cung. Thậm chí mấy lần khép mở gió mạnh cung cũng không cảm thấy mảy may phí sức. Hắn lấy thực lực có đột phá, muốn nghiệm chứng một phen làm lý do, ngăn trở Hách Liên Thiên đường đi giao thủ với hắn. Kỳ thật lời này cũng không giả, đương nhiên càng nhiều, hắn là muốn giết Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên tâm tư không khó đoán được, nếu như hắn chính ở vào huyết mạch thuế biến lúc, bị Hách Liên Thiên dẫn người tìm được, hắn tất nhiên sẽ không chút lưu tình thống hạ sát thủ. Cứ việc nhìn thấy hắn tấn thăng võ thánh về sau, Hách Liên Thiên đoán chừng sẽ tắt cùng hắn đối địch tâm tư. Dù cho lại nghĩ giết mình bằng hắn thực lực, cũng khó đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng đã Hách Liên Thiên trước đó muốn giết hắn, vậy liền không thể trách hắn có thù tất báo. Muốn giết hắn người, vô luận như thế nào đều phải chết. Không có uy hiếp cũng không phải có thể may mắn thoát khỏi lý do. Hách Liên Thiên phải chết. Một đao tùy tiện chém bay Hách Liên Thiên về sau, hắn đối với mình lúc này thực lực cũng có một cái tương đối trực quan thể nghiệm. Như vậy tiếp xuống tới liền nên làm chính sự, chính là giết Hách Liên Thiên. Lý Khâu cười to, Hách Bang chủ sợ làm bị thương ta, thế mà dạng này ẩn tàng thực lực. Kỳ thật Hách Bang chủ rất không cần phải như thế. Giao thủ trước ta cũng đã nói, nếu như tổn thương tại Hách Bang chủ trong tay, chỉ có thể tính chính ta tự tìm. Đến, Hách Bang chủ xuất ra ngươi chân chính thực lực, ngươi ta lại giao thủ. Lý Khâu đạp chân xuống, nháy mắt vượt qua 100 bước, lại vung đao hướng Hách Liên Thiên chém tới. Hách Liên Thiên nghe Lý Khâu, khí như muốn thổ huyết, nhưng thấy Lý Khâu vung đao chém tới, hắn hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thương thế hắn hoàn hảo lúc cũng khó khăn ngăn lại Lý Khâu một đao, lúc này hắn trọng thương lại nên ngăn lại Lý Khâu một đao kia. Chỉ sợ một đao kia, hắn sẽ chết tại Lý Khâu thủ hạ. Hách Liên Thiên sợ hãi khuôn mặt bên trên bao phủ một tầng tử vong bóng ma. Tại Lý Khâu đánh tới lúc, hắn mới có chút tuyệt vọng miễn cưỡng nâng lên trong tay kim đao, làm bộ muốn ngăn cản. Kỳ thật hắn biết, hắn cản không ngăn một đao kia, hạ chàng cũng sẽ không có thay đổi gì. Keng, lại một lần hai đao giao kích. Hách Liên Thiên trong tay kim đao không chịu nổi cự lực, ầm mang vỡ vụn. Lý Khâu chạm kích, rơi thế không ngừng, hung hăng chạm tại Hách Liên Thiên trên vai trái. Sắc bén vô cùng dạ đàm đao như dao nóng cắt dầu chém ra Hách Liên Thiên làn da, xương vai, huyết nhục cùng trái tim. Chính là võ thánh, trái tim bị chém thành hai nửa, cũng tuyệt chiêu không được nữa. Hách Liên Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên đao chỗ mang to lớn lực đạo, đem Hách Liên Thiên xung kích được trực tiếp hai chân quỳ đến trên mặt đất. Theo toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Hách Liên Thiên thể nội sinh cơ cấp tốc xói mòn. Hắn cuối cùng không cam lòng mà sợ hãi nhìn Lý Khâu một chút. Đầu vô lực rủ xuống, không một tiếng động. Lý Khâu thần sắc hờ hững, đem dạ đàm đao từ Hách Liên Thiên trong lồng ngực rút ra. Hách Liên Thiên thi thể không có trèo trống, trùng điệp ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Khánh Châu đại phái đệ nhất cự kình bang bang chủ Hách Liên Thiên. Như vậy chết, Lý Khâu quay đầu nhìn lại, may mắn còn sống sót lấy cự kình bang bang chúng, bị hắn ánh mắt đảo qua trên thân, như rơi vào hầm băng, trong lòng không cầm được sợ hãi. A, nương theo lấy hoảng sợ tiếng kêu, cự kình bang bang chúng chạy tứ tán, nhìn cũng không nhìn Lý Khâu dưới chân Hách Liên Thiên thi thể một chút. Lý Khâu thấy những cái kia may mắn còn sống sót cự kình bang bang chúng điên cuồng thoát đi, cũng không có đuổi theo. Những người này ở đây trong mắt của hắn quá nhỏ, không đáng nói đến, không có ý nghĩa đến không đáng hắn xuất thủ hao phí tay chân. Lý Khâu thu đao trở vào bao, tiếp tục hướng ngoài núi đi đến. Hai ngày sau, Lý Khâu vừa rời đi Hồng Châu cảnh nội, trở về Phủ Châu trên đường. Một đầu trên sơn đạo, có bốn kỵ hộ vệ lấy một cỗ xa hoa xe ngựa. Chạm mặt tới, cưỡi tại lập tức, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thần sắc hơi kinh ngạc, bởi vì đối diện hộ vệ lấy xe ngựa bốn người khí tức đúng là ngưng huyết kỳ võ giả. Có thể để cho bốn vị ngưng huyết kỳ võ giả cam làm hộ vệ. Bên trong sợ không phải hoàng thất người, chính là một vị võ thánh. Mà lại cũng không phải cái gì hoàng thất người cũng có thể làm cho bốn cái ngưng huyết kỳ làm hộ vệ. Bất quá hoàng thất người xuất hành lại khinh xa giản từ, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có bốn cái hộ vệ mà thôi, chỉ sợ xe ngựa bên trong ngồi hẳn là một vị võ thánh. Đây là hắn gặp phải vị thứ hai võ thánh, vị thứ nhất dĩ nhiên chính là kia Tuần Thiên Ti Quách Thiệu An. Đừng đắn Lý Khâu dục ngựa trải qua thời điểm, bên cạnh xe ngựa bốn cái hộ vệ nhìn thấy hắn khuôn mặt, thần sắc lại là giật mình, tùy theo thể hiện ra một cỗ địch ý. Lý Khâu gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Tựa hồ xe ngựa bên trong vị kia võ thánh cùng hắn có thù đồng dạng. Hắn nghĩ không rõ, mình cái gì thời điểm cùng một vị võ thánh kết qua thù. Bốn tên hộ vệ cản lại nói đường, Lý Khâu kéo một cái dây cương, ngừng xuống tới, chau mày, một hộ vệ đánh ngựa đến bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta tìm đến Lý Khâu. Ồ, trong xe ngựa truyền đến một tiếng nhẹ kêu, một cái vóc người cao lớn, người mặc cẩm bào, tướng mạo bá đạo trung niên đại hán, cầm một cây đao, từ trong xe ngựa đi đến. Trung niên đại hán ánh mắt khóa chặt Lý Khâu. Một cỗ hung mãnh khí tức bá đạo đập vào mặt, Lý Khâu cảm giác mình phảng phất đang đối mặt một con mãnh hổ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trung niên đại hán nhìn xem Lý Khâu, mục quang lãnh lệ, trong miệng nhẹ nhàng nói một câu. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Khâu trong tay dạ đàm đao. Nghe được hộ vệ đội trung niên đại hán xưng hô, Lý Khâu càng thêm xác định đây là một vị võ thánh. Cảm thấy trung niên đại hán ánh mắt, hắn con người co rụt lại, thần sắc nghi hoặc, là hướng ta đao tới. Hắn lập tức nghĩ đến Dương Thạch ngay từ đầu đoạt đao của hắn, là muốn đem hiến cho một vị võ thánh. Chẳng lẽ người này chính là cái kia võ thánh? Nhưng đoán được người thân phận, Lý Khâu vẫn như cũ mười phần nghi hoặc. Hắn chẳng lẽ còn không biết ta đoạt đến huyết kinh quả tin tức? Nếu như biết hắn đạt được huyết kinh quả tin tức, lại nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này, không khó suy đoán ra hắn đã thành tựu võ thánh, bởi vì có thể chế tạo tuyệt thế thần binh chân tài nhưng gặp mà không cầu. Cho nên tuyệt thế thần binh chân quý vô cùng, bình thường chỉ có võ thánh mới có được. Nhưng cũng không phải tất cả võ thánh đều có tuyệt thế thần binh. Bất quá tuyệt thế thần binh cố nhiên chân quý, nhưng vì một thanh tuyệt thế thần binh cùng một vị võ thánh đối địch, chẳng lẽ không phải có chút không khôn ngoan? Kỳ thật sự thật như Lý Khâu ngờ vực vô căn cứ đồng dạng. Lôi Dương thật đúng là không biết hắn đoạt được huyết kinh quả tin tức. Lôi Dương chính là Dương Thạch muốn đoạt Lý Khâu đao hiến đao vị kia Lôi Viêm võ thánh. Lôi Viêm là hắn võ thánh xưng hào. Lúc trước Dương Thạch dự định đem đao hiến cho Lôi Dương, là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên Lôi Dương thân là võ thánh, nhưng không có tuyệt thế thần binh, mà lại hắn là dùng đao, vừa vặn phù hợp hắn hiến đao điều kiện. Còn nữa chính là Lôi Dương tính cách cực kỳ thích sĩ diện cùng bá đạo, đầu nhập hắn nhận hắn che chở, ai dám động đến Dương Thạch liền đại biểu sẽ gãy Lôi Dương mặt mũi. Người bình thường rõ ràng Lôi Dương tính cách tuyệt không dám vọng động, mà lại quan trọng thời khắc Dương Thạch cũng không cần lo lắng Lôi Dương ngồi nhìn mặc kệ, đem hắn vứt bỏ. Nếu không Lôi Dương nhất định sẽ bị chế giễu, liên thủ hạng người đều bảo hộ không được. Đây là Lôi Dương không cách nào dễ dàng tha thứ, mà lại rất nhiều võ thánh đều có một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng Lôi Dương không có. Lấy hắn thích sĩ diện tính cách, nhất định đối với chuyện này rất có chú ý. Dương Thạch nếu đem đao hiến cho hắn, bù đắp Lôi Dương nỗi tiếc nuối này, tuyệt đối so hiến cho cái khác võ thánh có thể được đến chỗ tốt càng nhiều. Một điểm cuối cùng, Lôi Dương mặc dù thực lực tại võ thánh bên trong cũng tính là mạnh mẽ, nhưng thủ hạ không có cái gì có thể vì đó làm việc thế lực cùng tin tức con đường. Chỉ có Sung làm hộ vệ Lôi Viêm tứ vệ, Dương Thạch như đầu nhập hắn, có thể đền bù điểm này, được coi trọng cùng trọng dụng. Luận tin tức linh thông cùng làm việc năng lực, thế lực nào có thể so sánh được triều đình tập thiên vệ? Mặc dù hắn chỉ là một châu chi địa tập thiên vệ chỉ huy sứ mà thôi, nhưng lấy chức quyền của hắn vì Lôi Dương xử lý một ít chuyện dư xài, Dương Thạch kế hoạch rất tốt, nhưng cũng tiếc hắn tại đoạt đao thứ một bước liền xảy ra vấn đề. Chẳng những nhi tử chết tại Lý Khâu trong tay, mình cũng bị Lý Khâu cắt chặt đứt một cái tay chân, gần như thành một tên phế nhân. Hắn vì trả thù Lý Khâu, đem Lý Khâu có tuyệt thế thần binh tin tức nói cho Lôi Dương, muốn mượn Lôi Dương tay giết Lý Khâu. Lôi Dương không có cái gì tuyệt hảo tin tức con đường, vài ngày trước mới tra được Hồng Châu Linh Tinh Thành xuất hiện huyết kinh quả, Lý Khâu tựa hồ cũng xuất hiện tại nơi đó, muốn tranh đoạt huyết kinh quả, thế là mang lên Lôi Viêm tứ vệ hướng Hồng Châu mà tới. Kỳ thật cái này đã coi như là tin tức 10 phần linh thông. Dù sao Lý Khâu đến Linh Tinh Thành muốn tranh đoạt huyết kinh quả, cách này tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 10 ngày. Về phần hắn thành công đoạt được huyết kinh quả chuyện này, hết thảy bất quá phát sinh ở ngắn ngủi 3 ngày trước. 3 ngày thời gian ngay cả một tin tức truyền ra một châu chi địa thời gian đều không đủ. Lôi Dương còn chưa tiến vào Hồng Châu cảnh nội, không biết Lý Khâu đoạt được huyết kinh quả tin tức 10 phần bình thường. Lôi Dương mặc dù biết được Lý Khâu đi Linh Tinh Thành tranh đoạt huyết kinh quả, nhưng hắn không cho rằng Lý Khâu có thể tranh đoạt đến huyết kinh quả. Bởi vì hắn nhận được tin tức tại Linh Tinh Thành chuẩn bị tranh đoạt huyết kinh quả, chẳng những trừ có chân vũ phái trưởng lão động chân đạo người, còn có Thiên Sơn kiếm phái từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất thiên tài cũng là đời tiếp theo Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thiên Kiếm Lục Hàn Sơn, đồng thời Thế Tôn chùa đời tiếp theo chủ trì pháp trí, cũng đã khởi hành chạy tới Linh Tinh Thành muốn tranh đoạt huyết kinh quả. 3 người này cái nào không phải thiên hạ tam đại môn phái bên trong võ thánh phía dưới cường đại nhất võ giả, thân phụ tuyệt thế công pháp và võ công tuyệt thế, thực lực viễn siêu ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, nhất là pháp chí thân phụ võ thánh huyết mạch, thực lực chỉ sợ có thể địch nổi yếu một chút võ thánh. Có 3 người này tại, huyết kinh quả chỗ nào chuyển động bên trên những người khác, chính là đại phái trưởng môn Lý Khâu cũng không sánh được, lại nơi nào có khả năng đoạt được huyết kinh quả. Lôi Dương xem ra Lý Khâu đi Linh Tinh Thành tranh đoạt huyết kinh quả, bất quá là cùng cái khác phổ thông ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả đồng dạng. Lòng mang may mắn mà thôi, hy vọng tại vận khí có thể nện vào trên đầu mình. Thật là tức cười, tiếp vào tin tức này về sau, Lôi Dương ngược lại có chút lo lắng. Lý Khâu không biết tự lượng sức mình cùng những cái kia đại phái trưởng môn cùng pháp chí bọn người. Tranh đoạt huyết kinh quả, mất mạng khiến chuôi này tuyệt thế thần binh rơi vào tay người khác. Đến lúc đó sự tình hoành sinh ba chiết càng thêm phiền phức. Cho nên hắn một đường để người ra roi thúc ngựa, hy vọng sớm đi đuổi tới Hồng Châu. Không nghĩ tới không đợi đến Hồng Châu, hắn lại tiến vào Hồng Châu phải qua trên đường bắt gặp Lý Khâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?